Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Tự nhiên thật sự, Tạ Như Mây vốn dĩ đã xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này nghe thấy Kim Vân Hy nói, không khỏi sửng sốt một chút, cái này tiểu thí hài tử kêu chính mình cái gì ngoạn ý nhi. Kêu chính mình tiểu nha đầu, Kim thiếu gia, cái kia, ta so ngươi tuổi đại, Tạ Như Mây hơi có chút bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn Kim Vân Hy lúc này mới xấu hổ nói. Ngươi nếu là không ngại, kêu ta một tiếng Vân tỷ thì cũng có thể, tiểu nha đầu cái này từ, không thích hợp. Chu quản gia đứng ở một bên, nhìn Tạ Như Mây biểu tình, nghe thấy nàng lời nói, chỉ có thể cố nén ý cười, nghĩ thầm. Cô nương này cũng là một nhân tài, hoàn toàn phóng sai trọng điểm, thiếu gia nhà Tạ ý tứ cũng không phải là cái này a. Kim Vân Hy cũng có chút há hốc mồm. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây, lúc này mới sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, người nhà đầu này, người cùng lắm thì ta nhiều ít, người xem chúng ta giống nhau cao, người ngoài cũng nhìn không ra tới, ta là hỏi ngươi. Làm ta đi nhà ngươi làm khách còn thật sự sao? Thật, tự nhiên là thật, Kim thiếu gia nếu tới, tùy thời tới là được, bất qua tháng này không thể tới, nhà của chúng ta sửa nhà, còn không có tu hảo đâu, chờ chúng ta ra phòng ở sửa được rồi, hoan nghênh ngươi tùy thời tới ha. Tạ Như Mây nghe Kim Vân Hy như vậy rối rắm, cũng bất hòa hắn tiếp tục tranh luận. Kim Vân Hy nghe thấy lời này, nhìn Tạ Như Mây, trong mắt vừa chuyển, không hiểu được trong lòng tưởng chính là cái gì. Sau một lúc lâu, lúc này mới nói, các ngươi còn thiếu cái gì? Cùng Chu Thúc nói, này trấn trên thợ thủ công rất nhiều, không cần. Chúng ta đã tìm hảo thợ thủ công. Sắp hoàn công, Tạ Như Mây vội vàng xua tay. Này trấn trên thợ thủ công chính mình cũng không nên. Trong nhà những cái đó đại thúc nhóm thủ công vẫn là rất tinh tế. Chính mình lúc này lại tìm người trở về, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ nhiều. Thấy Tạ Như Mây huyền chuyển từ chối chính mình hảo ý, Kim Vân Hy cũng không bắt buộc, lúc này mới nói, kia hành, tháng sau sơ tam, ta đi nhà ngươi làm khách tốt không? Tạ Như Mây bẻ bẻ ngón tay tính tính, hôm nay 10 tháng sơ tam, này một tháng thời gian, vô luận như thế nào phòng ở cũng là sửa được rồi, thành. Vậy nói như vậy định rồi, Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới nở nụ cười, người hảo hảo uống thuốc, dưỡng bệnh, đến lúc đó tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon. Nói xong lời này, Tạ Như Mây cũng mặc kệ Kim Vân Hy là cái gì đáp lại. Đi theo nha hoàn liền đi rồi, Kim Vân Hy chán nản. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói thầm một câu, mới không phải tỉ tỉ. Tạ Như Mây đi ra Kim phủ môn, liền thẳng đến mặt sạp đi, chờ nàng tới rồi, lại là thấy Tần Trường Sinh cũng đã sớm tới rồi, trên bàn bãi đầy điểm tâm. Thiêu gà cùng hai chén mì sợi, Tần Trường Sinh liền ngồi ở đằng kia chờ chính mình. Tạ Như Mây cùng mặt quán thượng lão bà đánh một tiếng tiếp đón, ở Tần Trường Sinh bên người ngồi xuống, nhìn đều là chính mình thích ăn đồ vật, kia mì sợi cũng hình như là mới vừa bưng lên bàn tới. Còn mạo nhiệt khí, nước canh vừa phải, không khỏi kinh ngạc hỏi, người như thế nào biết ta lúc này tới a? Ta chính là biết. Tần Trường Sinh cũng không biết vì cái gì. Hắn đánh giá thời gian, nghĩ hẳn là không sai biệt lắm, mới vừa làm lão bà đem mì sợi bưng lên, liền thấy Tạ Như Mây tới, tấm tắc, ghê gớm nga. Tạ Như Mây nhếch miệng cười, cầm chiếc đũa liền bắt đầu ăn mì sợi. Này trứng gà mì thịt kho là thật sự ăn ngon, tuy rằng so ra kém Tạ Như Mây tay nghề, nhưng là tại đây trấn trên còn xem như không tồi, sự tình thuận lợi sao? Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây vẻ mặt ý cười, lúc này mới quan tâm hỏi, kia Kim lão phu nhân không có làm khó dễ ngươi đi. Tần Trường Sinh đã biết, phía trước chính mình bị hạ ngục thời điểm, là Tạ Như Mây đi Kim phủ cầu người. Lúc này mới bị thả ra, chuyện không có thật, ta chính là giúp đỡ Kim thiếu gia nhìn bệnh. Tạ Như Mây nuốt xuống trong miệng mì sợi. Lúc này mới từ thiêu gà trên người kéo xuống một cái đùi gà cắn một ngụm. này thiêu gà nướng vừa lúc, gà da sáng bóng kim hoàng, cắn một ngụm lại là giòn giòn, bên trong thịt gà tươi mới nhiều nước, không thể không nói, hương vị là thật sự hảo. Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây ăn như thế thơm ngọt, lúc này mới trấn an cười cười, Vân Nhi thật sự lợi hại, ta cũng không biết người sẽ xem bệnh, lâu bệnh thành y sao. Đi theo kia Mạnh Lang trung học một chút, cũng ở y thư thượng thấy loại bệnh trạng này, Tạ Như Mây thuận miệng vừa nói. Lại là không có nghe thấy đáp lại, ngây ra một lúc, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Trường Sinh, đích xác. Chính mình cái này lời nói dối nói giống như không khỏi quá tùy ý điểm nhi. Kia Kim thiếu gia bệnh tình, Tần Trường Sinh cũng là biết đến, nơi nào là Mạnh Lang trung như vậy, tùy tùy tiện tiện dạy dỗ hai câu, chính mình là có thể xem hiểu. Cái kia, Trường Sinh, ta nói ta là trong mộng học được, ngươi tin sao? Tạ Như Mây có chút chột dạ nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới tiếp tục mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Ngươi biết đến đi, ta trước kia là cái ngốc tử đâu, lần đó bị bệnh thật nhiều thiên. Trong mộng làm thật nhiều mộng, cảm giác như là sống cả đời giống nhau. Ta chính là ở mấy ngày nay, ở trong mộng học thật nhiều đồ vật, cho nên ta hiện tại tỉnh táo lại. Chẳng những không ngốc, còn thông minh chút. Ân Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, nửa ngày mới gật gật đầu, nhìn Tần Trường Sinh cái dạng này. Rõ ràng là không tin, nhưng là Tạ Như Mây là thật sự không biết như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói ta là hiện đại xuyên qua lại đây, sợ chết sẽ bị người coi như yêu quái đi, liền tính trước mắt người này là Tần Trường Sinh, Tạ Như Mây cũng không tính toán nói thật, có chút lời nói, cả đời đều không thể nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, trở thành bí mật ngươi không tin liền thôi bỏ đi. Dù sao là cái dạng này, Tạ Như Mây cũng có chút ủ rũ, nhưng không hảo tiếp tục nói. Chỉ là căm giận cắn một ngụm đùi gà, ta tin Tần Trường Sinh lần này không có do dự, lập tức mở miệng nói, Vân Nhi, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin tưởng, khả năng thật là ông trời khai mát, thương tiếc ngươi bị nhiều năm như vậy khổ sở, cho nên mới sẽ muốn bồi thường ngươi. Tạ Như Mây nghe Tần Trường Sinh nói như vậy, trong lòng có chút chua lòm, cái này ngốc tử. Vô hình bên trong liêu nhân nhất trí mạng, nói như vậy. So với bất luận cái gì lời âu yếm nghe, còn làm nhân tâm sinh vui mừng, nàng hốc mắt có chút ướt át. Quay đầu nhìn Tần Trường Sinh hỏi, người thật sự tin ta? Đó là tự nhiên, mặc kệ khi nào, chỉ cần là Vân Nhi nói, ta đều tin tưởng. Tần Trường Sinh nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Lại xả một cái đùi gà cấp Tạ Như Mây đặt ở trong chén. Lúc này mới tiếp tục nói, ta không có Vân Nhi như vậy có bản lĩnh, nhưng ta sẽ hảo hảo làm việc, nỗ lực tránh bạc, không cho ngươi đi theo ta chịu khổ. Yên tâm ơ siêu, ngốc tử. Tạ Như Mây may mắn không khóc, bằng không lúc này khẳng định là nín khóc mỉm cười. Nàng cầm chén đùi gà đặt ở Tần Trường Sinh trong chén nói, Trường Sinh, ta biết ngươi năng lực cùng bản lĩnh, ngươi đời này sẽ không cứ như vậy, ngươi cơ hội còn không có tới, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta đến chậm rãi chờ, chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội tùy thời đều sẽ từ trên trời giáng xuống. Hết chương.